Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Khiêu khích, các nàng biểu diễn tuy rằng cũng phải ban cho, nhưng là lại đều là một ít đơn giản ban cho. Bất quá chính là trên mặt mũi quá đi thôi. Người nào giống nàng nhiều như vậy, tốt như vậy, tự nhiên tránh không được dẫn nhân đố kỵ. Nhìn đến dưới đài này nữ tử dùng cái loại này hâm mộ ghen tị ánh mắt xem bản thân. Lý Uyển Đình chẳng những không tức giận, ngược lại càng thêm cười tươi như hoa. Nàng mới không hội để ý ánh mắt của các nàng đâu. Các nàng càng là hâm mộ nàng, ghen tị nàng, không phải càng có thể chứng minh của nàng vĩ đại sao? Cũng ít nhiều phụ thân cho nàng thỉnh cái kia sư phụ. Bằng không nàng còn nhất định có thể được đến nhiều như vậy tán thưởng đâu. Chỉ là ngẫm lại sư phụ giao đãi, nàng lại không khỏi có chút rối rắm lên, ánh mắt cũng không khỏi trở nên lóe ra lên, muốn hay không nghe sư phụ lời nói cấp người kia hạ độc đâu. Trong lòng suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, trên mặt cũng là tuyệt không hiền, cười yếu ớt thản nhiên đối với lão hoàng đế hành lễ khấu tạ. Sau đó, thì thi nhiên tiêu sái trở lại bản thân vị trí ngồi xuống. Nghĩ kế tiếp sự tình nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, Hoàng Quý Phi Chu Nhã Nhi gặp thời cơ không sai biệt lắm. Liền đối với bên người cung nữ xử một cái ánh mắt. Cung nữ mịt mờ nhìn thoáng qua Mạnh Mộng phương hướng. Sau đó, đối với nàng gật gật đầu liền xoay người rời đi. Gặp cung nữ rời khỏi, nàng liền đối với lão hoàng đế kiều cười nói. Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói dư phu nhân chẳng những võ công cao cường, tài nghệ càng là không thấp, không bằng nhường dư phu nhân cũng triển lãm một chút, chẳng những có thể nhường đại gia mở mang tầm mắt, còn có thể cấp các gia tiểu thư chỉ điểm một phen. Hoàng thượng cảm thấy như thế nào? Ở đây mọi người nghe vậy ào ào ngẩng đầu hướng Mạnh Mộng bên kia nhìn lại. Muốn nhìn một chút cái kia hung tàn tên là cái gì phản ứng? Đã thấy nàng lúc này chính ăn cái gì ăn vui vẻ đâu. Đối với quý phi lời nói, thật giống như không có nghe đến thông thường. Các gia quan gia tiểu thư nhóm, có không phục, có hâm mộ, có ghen tị, tất cả đều dùng phẫn hận ánh mắt nhìn về phía Mạnh Mộng. Bất quá chính là cái hương giã phụ nhân, cho dù lại lợi hại cũng là cái thô bỉ người, cũng xứng cùng các nàng này đó tiểu thư đánh đồng. Còn nhường quý phi như thế tán thưởng có thêm, đè nặng các nàng danh khí đến nâng lên nàng, thật là có đủ hảo vận. Đương nhiên, có kia bị ghen tị mông mát, tự nhiên cũng có kia thông minh chút, tự nhiên nhìn ra Chu quý phi một khắc tầng hàm nghĩa. Phùng sát, tuy rằng, các nàng này đó thiên kim tiểu thư tài nghệ so ra kém này nổi danh đại gia. Khả kia cũng là danh gia dạy dỗ có tài người. Người người không nói là tài nữ, nhưng là cũng có không ít là tài danh ở ngoài, lại khởi là người bình thường có thể bằng được, liền tính kia dư phu nhân học chút tài nghệ, kia cũng là không đủ thân phận chỉ điểm các nàng. Huống chi, nàng vẫn là cái hương giã phụ nhân, có phải hay không tài nghệ vẫn là hai nói đi, cho dù là nàng sau này học tài nghệ, cũng có thể đem ra được, nhưng là... Ở cung yến loại này các gia tài nữ tề tụ địa phương. Không nói của nàng này tài nghệ như thế nào. Quang quý phi kia lời nói liền đủ nàng bị người nhằm vào khinh thường. Chỉ là, đại gia tuy rằng xem minh bạch, nhưng là cũng là sẽ không nói thêm cái gì. Nhiều lắm chính là ôm xem diễn tâm tính. Xem nàng như thế nào xấu mặt thôi. Dù sao, ai bảo nàng đắc tội quý phi đâu. Liên tính bị chỉnh. Kia cũng là nàng tự tìm, mà lão hoàng đế nghe vậy tắc trực tiếp nhíu một chút mi. Muốn nói Mạnh Mộng võ công cao cường hắn hết lời để nói. Nhưng là, muốn nói nàng hội cái gì tài nghệ, hắn cũng là không tin, nhận thức nàng đã lâu như vậy sẽ không nghe ai nhắc tới quá nàng hội cái gì tài nghệ. Cho nên, vì không nhường Mạnh Mộng đối hắn sinh ra cái gì không tốt ý tưởng. Yêu cầu này hắn khẳng định là không thể đáp ứng, nhưng là, quý phi đã ngay trước mặt mọi người nhắc tới, hắn cũng không thể đương trường liền cự tuyệt, vẫn là làm bộ dáng đem nàng đuổi rồi tốt là mani, nga. Chậm thế nào không có nghe nói dư phu nhân còn có này tài năng hội này tài nghệ. này không phải ai cùng ái phi khai vui đùa, hay sao? Chu Quý Phi nghe vậy khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng đờ. Hoàng thượng đây là nên vì cái kia tiểu tiện nhân đánh mặt nàng nha. Bất quá cho dù là như vậy, nàng cũng sẽ không bỏ qua này làm cho nàng xấu mặt cơ hội. Bằng không con trai của nàng khổ chẳng phải là ăn không phải trả tiền. Nàng bất động thanh sắc điều chỉnh một chút, bản thân cảm xúc cùng bộ mặt tươi cười. Sau đó, lại quài nổi lên nàng trương giả cười mặt, cười nói, hoàng thượng thật sự là sẽ nói giỡn. Ngươi đều không hỏi xem dư phu nhân, lại khởi biết nàng sẽ không cái gì tài nghệ đâu. Không bằng chúng ta hỏi một chút dư phu nhân tốt là mà ni, lão hoàng đế nghe được của nàng lời. Nói này, xem ánh mắt của nàng trực tiếp lạnh xuống dưới. Lúc này hắn nếu còn nhìn không ra đến nàng là ở gây sự với Mạnh Mộng. Kia hắn cũng thật chính là sống uổng phí. Chỉ là, ở đây chẳng những có triều đình các vị quan viên xem. Còn có các quốc gia sứ thần ở đâu? Lúc này, hắn cho dù là tưởng quát lớn Chu Quý Phi đều không được. Bằng không, ngày mai phỏng trừng này trong kinh thành, liền muốn truyền ra cái gì không tốt đồn đãi. Hắn dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn nàng một cái, lấy cảnh báo cáo sau. Thế này mới đối với con tại ăn cái gì Mạnh Mộng dò hỏi. Dư phu nhân, không biết Chu Quý Phi nói ngươi hội các loại tài nghệ nhưng là thật sự. Dư Dật nghe được của hắn câu hỏi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó, lại nhìn một chút nhà mình nàng dâu sắc mặt, thấy nàng như trước bình tĩnh ăn này nọ, liền không quan tâm tiếp theo đầu uy, chờ Mạnh Mộng chậm rãi ăn xong cái đĩa chung cuối cùng một ngụm đồ ăn. Lại uống lên chén trà xấu xúc miệng, nàng này mới mở miệng trả lời lão hoàng đế câu hỏi. Chính là kia lời nói tương đối kiêu ngạo thôi. Chỉ nghe nàng dùng kia không có phập phồng thanh âm, ngữ mang lạnh như băng nói. Hội a, bất quá ta dám biểu diễn các ngươi dám xem sao. Nói xong, còn dùng nàng kia không hề độ ấm ánh mắt nhìn quét ở đây mọi người liếc mắt một cái. Sợ tới mức này tâm tư khác nhau nhân, tất cả đều cúi đầu. Chính là này sứ thần nhóm cũng không dám cùng chi đối diện. Sợ chọc tới nàng, đến lúc đó đưa tới của nàng trả thù. Vậy coi như mất nhiều hơn được, liền ngay cả một lòng muốn tìm cha Chu Quý Phi, cũng bị ánh mắt của nàng sợ tới mức ngậm miệng lại. Chỉ là trong lòng oán hận cũng càng thêm thâm, này đáng chết tiểu tiện nhân, cư nhiên giống như này làm cho người ta sợ hãi khí thế cùng ánh mắt. Khó trách những người đó như vậy sợ nàng, đừng tưởng rằng hiện tại kiêu ngạo rất ghê gớm, chờ của nàng con trai bảo bối ngồi trên cái kia vị trí sau. Nàng nhất định sẽ làm cho nàng đẹp mắt, hiện tại khiến cho nàng đắc ý một chút tốt là mani hiện trường bởi vì của nàng này một hỏi một. Đáp cùng nhất đạo ánh mắt, tất cả đều yên tĩnh xuống dưới, trừ bỏ kia nhẹ nhẹ từng đợt truyền đến khúc âm. Lại không một thi thanh âm truyền ra đến, không khí cũng nhất thời liền xấu hổ lên, lão hoàng đế thấy vậy trong lòng là ký vui mừng lại bất đắc dĩ. Hắn nhất luôn luôn đều biết người kia rất lợi hại, lại không nghĩ rằng hội lợi hại như vậy, chỉ nhất đạo ánh mắt đã đem mọi người cấp dọa, bất quá, như vậy cũng rất tốt, ít nhất hắn hiện tại không cần thiết lãng phí thời gian xử lý này phiền toái. Sau trăm tuổi cũng không cần thiết lo lắng, nàng hội giúp Nam Ngọc Phong thủ không được này Giang Sơn. Nếu nàng đều thủ không được lời nói, kia hắn còn có thể trông cậy vào ai? Hết chương.